Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, bi thương lôi đình Na Diêm. Chân chính anh hùng, đương nhiên chính là muốn cuối cùng ra sân. Dạ Sắc hài lòng gật đầu, thế là phối hợp chính mình viên kia bạo dạp tự kỷ chi tâm. Lựa chọn không đi chính diện chiến trường. Nhưng là trực tiếp đi ma tộc cột sáng nơi đó tựa hồ cũng không tốt lắm. Cũng tỉ như ba cái kia trên trời thả lôi. Tùy tìm một cái liền có thể muốn mệnh của ta. Suy tư một lần về sau. Hắn chuẩn bị vẫn là như cũ. Liền là tại ma tộc bôn tập con đường bên trong dụ quái. Vừa rồi vì để cho công hội thành viên đạt tới độ cống hiến. Hắn nhưng là ngay cả một bình tổn thương hình dược tề đều không dùng đi ra. Mà dụ quái phương thức cũng dị thường đơn giản thô bạo. Liền là lộ mặt sau đó để phong lang đi gặm. Liền xong việc, một bên khác, ở ngươi chơi cùng NPC phối hợp dưới. Ba cái kịch độc răng nanh lượng máu bị cấp tốc đè thấp. Lùi lại, nó muốn tự bảo, bởi vì Selma đạp chân xuống. Thân hình cấp tốc quay lại, cách xa con này bụng dần dần biến trống cự thú, bành tương đương thanh âm giống như ô tô nổ bánh xe. Cũng không thế nào quá vang dội, nhưng tạo thành hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng. Tại trong phạm vi nhất định, cự thú thân thể nổ thành một vũng máu thịt vòng xoáy. Giữa không trung thật nhanh khuếch tán, sau đó co vào. Phàm là bị huyết nhục vòng xoáy đụng phải người chơi, đều không ngoại lệ toàn bộ là miểu sát. Bất quá làm vòng xoáy co vào sau khi hoàn thành, biến thành vài kiện Guild Games hoàng kim trang bị rơi xuống đất. Bởi vì Selma đối loại này thấp trang bị cấp hoàng kim không có gì suy nghĩ. Đều để lại cho các người chơi tự mình đi phân phối. Đại khái là hệ thống vì tức thời gia tăng người chơi chiến lực. Cho nên level 64 quái vật ra hoàng kim trang bị. Cũng là 30 tương đương level 40 ở giữa. Thuận tiện các người chơi tức ra tức dùng. Bởi vì người chơi bình thường đều đem lực chú ý đặt ở kịch độc răng nanh trên thân. Cho nên một vòng này chúng ta đánh chết mười mấy con ma tộc binh sĩ cùng pháp sư. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Nhất chỉ thiên quân mở ra công hội nhiều lần đạo nói chuyện. Phiếm ghi chép, sau đó lại nói ra, cực ma hải, hồng trần bất nhiễm thậm chí lôi minh chờ công hội đánh giết đếm số lượng đều so với chúng ta nhiều. Bọn hắn dù sao cũng là trợ giúp tới, Mạc Thành người chơi đối bọn hắn cũng không cần cầu quá nhiều. Phân ra hai chi đội ngũ, chuyên môn phụ trách đánh giết phổ thông ma tộc binh sĩ. Người cùng ta chờ sẽ xuất hiện trên chiến trường. Lời như vậy liền không có người nói xấu. Thương Lãng Chi Thủy nhíu mày trầm tư sau khi làm ra quyết định này. Quân tử các bên kia có động tĩnh gì? Hoặc là nói Thủy Mặc Tình Thiên đây? Hắn không phải trở lại rồi sao? Thủy Mặc Tình Thiên đẳng cấp cũng không phải rất cao. Chỉ có level 47 mà thôi. Nhưng nghe nói hắn đạt được một cái rất là bất phàm hy hữu kỹ năng. Quân tử các tại một tuần trước đem 9 thành viên đá. Trực tiếp tiến hành gây dựng lại. Tạm thời đừng hy vọng hắn có thể phối hợp chúng ta. Nhất chỉ thiên quân thở dài một tiếng khí. Hắn đối Thủy Mặc Tình Thiên cách làm này. Cũng là có chút bội phục. Quân tử các bởi vì nhận người tùy ý dẫn đến thành viên tố chất tốt xấu lẫn lộn. Về sau lại cùng Dạ Sắc mới vừa lên. Kết quả làm chính mình thanh danh hôi thối vô cùng. Lại có chút thành viên thế mà dùng cái này làm vinh. Về sau Thủy Mặc Tình Thiên cùng phía sau nhà tài trợ nói chuyện về sau. Trực tiếp tự đoạn một tay. Đá gần 9 thành công hội thành viên. Bắt đầu cùng tiên ẩn chờ công hội mưu cầu tốt phát triển. Có huynh đệ tra được nhóm đầu tiên bị lôi điện đánh chết người chơi. Nhưng là bởi vì chỉ có một tia chớp đánh tới người chơi. Cho nên chúng ta lấy được tin tức cũng chỉ có một vị. Nhất chỉ thiên quân nói liền là lúc trước bị ba cái biết bay ma tộc tại thanh tràng thời điểm thuận tay đánh chết người chơi. Bởi vì có đánh giết tin tức duyên cớ, cho nên có thể đạt được ma tộc danh xưng. Là ai? Không phải tướng lĩnh cấp A. Thương Lãng Chi Thủy có chút khẩn trương. Nếu như là tướng lĩnh cấp, cái kia chính là ba vị tướng lĩnh. Dạng này Thủ Mạc Thành lời nói sẽ không có ý nghĩa. Dựa theo Dạ Sắc nói tới uy thế, ba vị tướng lĩnh có thể trực tiếp đem đạo sư cho chụp chết. Sau đó tiến công Mạc Thành. Không phải là thống lĩnh cấp, danh tự là thống khổ lôi điện kia la. Đem những này cùng kịch độc răng nanh tin tức cùng một chỗ phát cho Dạ Sắc. Hỏi hắn có hay không chú ý. Ta đoán chừng hôm nay cuối cùng một đợt, cũng chính là đợt tiếp theo cái này cái gì kia la sẽ xuất tràng. Thương Lãng Chi Thủy vuốt vuốt cái chán, có phần có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ba vị trí đầu đợt thế công đã bị người chơi cho chặn lại, nhưng trả ra đại giới là thủ thành đạo cụ bắt đầu sử dụng, đạo sư cũng sớm ra tay. Với lại càng có 7 thành người chơi bình thường đều chết qua một lần. Về phần mặt khác 3 thành, bọn hắn chết không chỉ một lần. A, thống lĩnh cấp, Dạ Sắc nhìn thấy nhất chỉ thiên quân phát tới tin tức suy nghĩ một tí. Sau đó hồi phục nói, từ công kích uy thế đi lên tương đối thống lĩnh cấp cũng không như tướng lĩnh. Nhưng là chúng ta vẫn là đánh không lại, dựa vào đạo sư A. Sau đó hắn trực tiếp đóng lại nói chuyện phiếm cột, không để ý tới hội nhất chỉ thiên quân hỏi hắn ngươi ở đâu. Nếu không muốn tổ đội cái gì, bởi vì cuối cùng một đợt thế công đã tới, lấy mấy chục cái lượng máu đặc hóa ma thú làm tiền phong. Mỗi một cái đằng sau đều đi theo gần 100 binh sĩ cùng pháp sư. Không cần nghĩ cũng biết chỗ tối tất nhiên còn có thích khách. 5 con kịch độc răng nanh theo sát phía sau. Càng kinh khủng chính là cái này đại quân trên không, thế mà lơ lửng một cái toàn thân có hắc sắc lôi điện vờn quanh hình người ma tộc. Bi Thương Lôi Đình Na Diêm, thống lĩnh, thuộc tính, song, chân chính cao giai ma tộc xuất thủ. Mạc Thành nếu như không có bài tẩy gì, ngày đầu tiên đều sống không qua đi. Dạ Sắc biểu lộ nghiêm túc. Từ lúc trước ba vị thống lĩnh cấp thanh tràng, so sánh Hàn Tuyết một cái năng lượng cầu nổ mỏ đến xem. Thống lĩnh cấp hẳn là phải kém hơn tại tướng lĩnh, nhưng mấu chốt là lúc trước Gamma nói một bàn tay chụp chết bởi vì xeo ma. Loại này tuyệt đối nghiền ép thực lực dưới, suy yếu cái dù cho một nửa, đoán chừng 5 vị đạo sư cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Dạ Sắc giấu ở phía xa một viên đại thụ thân thể bên trong. Cây này bị ma tộc lôi điện chặn ngang cắt đứt. Ở giữa thế mà xuất hiện một cái hố. Vừa vặn thích hợp hắn ngồi xổm ở bên trong. Cái này hố vẫn là Nguyệt Ảnh Hàn Xương chuyển vị thời điểm dùng nhầm phương hướng. Trong lúc vô tình phát hiện. A, cái này Na Diêm lại là nữ tính ma tộc không thành. Nhưng làm sao cùng Hàn Tuyết kém đừng như vậy đại. Dạ Sắc lặng lẽ nhìn chằm chằm giữa không trung Na Diêm. Nó dáng người hình thể hơi thua kém tại ma tộc binh sĩ một điểm, nhưng vẫn là so với người bình thường loại cao lớn hơn. Na Diêm toàn thân đều bao bọc ở màu xanh sẫm hộ giáp bên trong. Hộ giáp bên trên thỉnh thoảng có lôi điện khuấy động. Sau lưng thì là có một khối màu đen áo choàng theo gió tung bay. Nghe nói có áo choàng đều tương đối nghiêu bức, đầu chọc lời nói liền càng không tầm thường. Hắn hai nơi cùi trỏ bên trên đều có một cây màu trắng xương đâm kéo dài tới. Trên đầu thì là có 3 cây bẻ cong sừng từ trong nón an toàn duỗi ra. Na Diêm mặt là lộ ở bên ngoài, màu đỏ tươi hai mắt. To bằng ngón tay còn giống như rắn độc tóc bên trong lóe ra lôi điện. Trên mặt của nàng có tinh mịn vảy màu đen bao trùm. Phối hợp trên người hộ giáp, đơn giản liền là kín không kẽ hở. Mà Dạ Sắc phán đoán Na Diêm có thể là nữ tính nguyên nhân là nó trước ngực tương đối cao đứng thẳng, cũng không thể là cái nào đó mãnh nam chuyên môn luyện tập cơ ngực A. Hàn Tuyết hình thể càng nhận nhân loại thời nay, tựa như là một cái toàn thân bao khỏa tại áo da bên trong nổi bật mỹ nữ. Cái này Na Diêm, tối thiểu bằng vào ta thẩm mỹ quan không phải cực kỳ ưa thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.